Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, chương 513, khác nhau. Chu Ngũ đứng lên, toàn thân run lên cùng cái sàng giống như. Ta nói ngươi run cái gì? Một cái đóng vai phụ gã đại hán đầu chọc đi ra. Ấn lại Chu Ngũ bả vai nói, lão đại cha hỏi ngươi đâu? Chu Ngũ trong lòng càng không biết nên nói cái gì. Ngươi nói đây là đóng vai phụ, liền cái này thể trạng, đã sớm đi làm huấn luyện viên thể hình đi. Ngươi thế nhưng tới đây làm đóng vai phụ, này nói cho quỷ nghe, quỷ kịch không tin a. Trương Dương đẩy một cái đại quang đầu nói, đồ vật đều thu thập xong, trở lại trong đám người đi. Gã đại hán đầu chọc khúm núm nói một tiếng là, liền theo các huynh đệ về tới trong đám người đi. Chu Ngũ mất đi đại hán kia lực lượng, thân thể run rẩy lợi hại hơn. Người khác run run, ta lại không đối với ngươi làm cái gì. Trương Dương tức giận nói, ngươi nói Tôn Diệc Phàm rốt cuộc cho ngươi chỗ tốt gì? Hắn nói cho ta một chiếc Porsche 911. Chu Ngũ lắp bắp nói. Trương Dương nghe nói như thế, nhẹ gật đầu, cái này nói còn nghe được. Như là Chu Ngũ loại này đua xe nhất tộc, khẳng định đối xe sang trọng tương đương cảm thấy hứng thú. Porsche 911 cũng không phải một cái tiện nghi xe thể thao. Chẳng trách hắn hiểu ý cam tình nguyện làm việc. Dương ca, ta có thể đi rồi sao? Chu Ngũ run rẩy, trong lòng chỉ muốn rời đi nơi này. Trương Dương nhíu mày, vốn dĩ hắn là muốn cho Chu Ngũ xéo đi. Thế nhưng là nghĩ đến Ngô Băng khả năng còn muốn tìm phiền toái với mình, quyết định đem Chu Ngũ lưu lại. Hắn ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, lưu lại đi, hỗ trợ quét dọn tạp vật cái gì, sẽ cho ngươi lĩnh lương. Tốt, lời này vừa ra, tự mình muốn đi cũng đi không được. Trương Dương trở lại một lần nữa, trở lại giữa đám người. Đối đám người khoát khoát tay nói, các vị, diễn kỹ không tệ. Hắn ra mặt dày nói, còn tưởng rằng đám người nhìn không ra cái gì, nhưng là Trình Nghị bọn họ đám người này cũng thông minh. Đã Trương Dương cũng không muốn nói cái gì, chúng ta còn có thể thời điểm cái gì đâu. Tốt, tốt, chuẩn bị khởi động máy. Hắn vung tay lên, khởi động máy đại cát bốn chữ lớn tại mặt trời phía dưới chiếu lấp lánh. Ta Trình Nghị, điện ảnh tổng thanh tra chế, đạo diễn tuyên bố, không thể tưởng tượng nổi, chính là khởi động máy. Trình Nghị hận không thể đem chính mình một bầu nhiệt huyết phun ra. Sau đó chính là dâng hương, chờ sự tình đều làm xong về sau, liền bắt đầu tìm kiếm quay chụp địa điểm. Câu chuyện này nhưng thật ra là quay chung quanh Ngô Ít tiến hành. Chủ yếu Ngô Ít đóng vai chính là Hoàn Khố đại thiếu. Có cái yêu thích là đua xe, về sau tại dân gian gặp một cao thủ Vương sư phụ, bị ngược đặc biệt thảm, bái Vương sư phụ vi sư. Cuối cùng kỹ thuật lái xe càng ngày càng lợi hại, cuối cùng tham gia chính quy xe thi đấu chuyện xưa, chỉnh thể đã nói là cái tích cực hướng lên năng lượng. Hơn nữa còn có khôi hài, đua xe phần diễn ở bên trong, tuyệt đối là trên thị trường một đại chủ lưu, không thì Trình Nghị cũng sẽ không hoa chính mình nhiều như vậy tâm tư đi chụp bộ phim này. Chỉnh thể nhìn lại, bộ phim này thậm chí muốn so trước đó Cùng Nhau Lại Xem Mưa Sao Băng bán trận muốn tốt. Hôm sau, đám người ra ngoài điều nghiên địa hình về sau, bắt đầu chậm rãi quay chụp. Quay chụp địa điểm chủ yếu là tại Nam Cảng, lại thêm có Ngô Hàn gia tộc ngạch trợ giúp, quay chụp cũng rất thuận lợi. Đua xe phần diễn, Trương Dương thì là tìm Triệu Mây Xanh thương lượng một chút, thu được đối phương đồng ý. Lần này Ngô Băng cũng đối Trương Dương thay đổi cách nhìn. Liền Ngô Gia Nam Cảng Long Đầu lão đại, cảnh sát đều không nhất định sẽ cho mặt mũi này, mà Triệu Mây Xanh nói chỉ là một cái vấn đề. Đua xe quay phim thời điểm cũng muốn đeo lên dây an toàn. Kịch bản dựa theo trước đó cách viết, đua xe địa phương đều đặc biệt khó khăn. trong đó có một trận là Vương sư phụ cùng Ngô Hàn cùng nhau đua xe. Ngô Băng lúc ấy nổi nóng. Ngô Hàn, ngươi lên xe có ý tứ gì? Cho ta xuống tới. Ngô Hàn hậm hực nhìn thoáng qua tỷ tỷ mình. Tỷ tỷ này trận diễn chính là ta tới quay. Ngươi nhanh lên cho ta xuống tới. Ngô Băng cũng không muốn để cho chính mình đệ đệ đi làm động tác nguy hiểm như vậy. Chẳng lẽ các ngươi không có thế thân? Tỷ, này trận diễn là ta. Ngô Hàn đây là lần thứ nhất đối với chính mình tỷ tỷ gào thét. Ta thích xe đua, ta về sau cũng muốn học xe đua. Tốt, ngươi học. Ngô Băng tức giận không thôi nói. Này trận diễn ta không chụp. Ở giữa có như vậy một cái khúc nhạc dạo ngắn, làm cho cả quay phim tiến vào một cái đình trệ trạng thái. Đám người cũng ai cũng không dễ nói chuyện. Trình Nghị quyết định trước đối trước mặt nội dung bắt đầu cắt tập, để bọn hắn tỷ đệ quan hệ tiến hành nhất định hòa hoãn. Mà Ngô Băng thì là quyết tâm, không muốn để cho Ngô Hàn đi tham gia diễn cái này điện ảnh. Dù sao phụ thân liền hắn này một đứa con trai, mà nàng cũng chỉ có này một cái đệ đệ. Cho tới nay, bọn họ đều thực sủng ái Ngô Hàn. Thế nhưng là tại Ngô Hàn xem ra, đây là đối với hắn trói buộc. Sở dĩ hắn mới đi đua xe, đi cho rằng làm thả bay tự mình sự tình. Hơn nữa hắn cũng tại những chuyện này bên trong, tìm tới chính mình yêu thích. Đêm đó, Ngô Hàn trước cửa nhà đứng, nhìn bầu trời đêm, hơi nước trắng mịt mờ ngân hà, giống một đầu dài răng rạc mà trong suốt xa mỏng dây lưng. Theo tây bắc chân trời thổi qua trời cao, hướng về đông nam mặt đất chút xuống xuống. Này tráng lệ cảnh tượng, khơi dậy Ngô thất vọng đau khổ bên trong đấu trí. Chính mình còn trẻ, còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm. Cái này điện ảnh xe đua diễn, nhất định phải chính mình tự mình đến. Bất kể như thế nào, chuyện này thượng tuyệt đối không thể cùng tỷ tỷ thỏa hiệp. Mà lúc này Ngô Băng thì là tại phòng của mình tự hỏi. Nàng làm tỷ tỷ, tự nhiên hy vọng chính mình đệ đệ có thể bình an lớn lên. Loại chuyện nguy hiểm này, hắn thật không có ý định làm đệ đệ đi làm. Thế nhưng là, tự mình làm đến thật đúng không? Được rồi, mặc kệ hắn, trưởng thành không quản được. Ngô Băng cầm gối đầu, bưng kín trán của mình, buồn bực ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngô Băng cùng Ngô Hàn lần nữa trở lại sân bãi. Mặc dù xe đua một màn kia tạm thời không chụp, nhưng là đằng sau kịch bản còn có thể tiếp tục. Đóng phim chính là như vậy, cũng không phải là một lần chụp được đến, mà là phân đoạn đi chụp. Trình Nghị đạo diễn, ta xin đi chụp xe đua cảnh tượng đó. Ngô Hàn lai đến về sau, trực tiếp tìm Trình Nghị thương lượng, cũng không hỏi chính mình tỷ tỷ có hay không tại bên cạnh. Trình Nghị liếc mắt nhìn, lén lén liếc một chút Ngô Băng, đối phương một câu không nói, xem ra toàn bộ sự kiện vẫn là có hy vọng. Nếu như Ngô Hàn không bỏ ra diễn cái này tay đua xe lời nói, bọn họ còn muốn hao phí một bút tài chính đi tìm thế thân diễn viên. Khoản tiền này còn không bằng làm tại đặc hiệu bên trên. Nhìn thấy Ngô Băng không có phản đối, Trình Nghị một hơi đáp ứng. Tránh khỏi hai ngày nữa thời điểm, nữ sinh kia lại hối hận. Được rồi, Trình Nghị dắt cuống họng hô to một tiếng. Thứ ba màn khởi động máy. Nói xong, Vương sư phụ mấy người lái xe đi tới đường lớn trên. Cái này đua xe diễn là toàn bộ phim ảnh trong nguy hiểm nhất. Liền Vương sư phụ, lúc này cũng chảy xuống mồ hôi lạnh. Ngô Hàn lúc này cũng tới xe, trái tim cũng là nhảy nhảy nhảy. Dù sao trên con đường này ngựa xe như nước, không biết sẽ có hay không người đột nhiên xuất hiện. Mặc dù làm xong phòng hộ biện pháp, nhưng là trong lòng mỗi người vẫn tồn tại một chút lo lắng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.